Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xem em có thích hay không. Xoay người mở cửa, thiếu chút nữa đập vào Tào Phẩm Tiệp đang đi thẳng đến, trộn lấy nhau thành một. Nhanh chóng bắt lấy bàn tay cô giơ lên gõ cửa, cơ hồ sắp gõ vào ngực anh. Nhíu mày bỏ ra, nhanh chóng tránh lui. Sau đó cũng không quay đầu lại đi nhanh. Làm sao, cô là Ôn Dịch nha. Lạnh lùng trợn mắt nhìn bóng sáng đi xa một cái, đóng sầm cánh cửa. Một màn quan tử đàn xem ở trong mắt, thở dài một hơi. Mệt anh ta uổng phí lời lẽ. Hai người kia muốn cùng hòa bình chung sống, quả thực so với heo mẹ biết bay còn khó hơn. Tử tề ghét cô rõ ràng như vậy, Phẩm Tiệp lại là người tự trọng cao, khó trách tuần hoàn ác tính. Cô mong một ngày so với một ngày càng lúc càng sâu. Có điều anh ta thực sự không hiểu Phẩm Tiệp đắc tội với em anh như thế nào. Cô chẳng phải loại phụ nữ cố tình gây sự, dù hay nói đạo lý nhưng rất lý trí, biết phân rõ phải trái. Bất kỳ việc gì, ngay cả với bạn trai cũng không tùy hứng, làm khó dễ anh ta điều gì. Có khi ẩm ĩ xong, ngồi một mình cô sẽ tự bình tĩnh lại. Là sai lầm của cô, chắc chắn sẽ không đồn đẩy, chủ động xin lỗi. Trong quan niệm của cô, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Không có chuyện đàn ông nên nhân nhượng phụ nữ. Cho tới giờ, anh không cần phải để tâm vào ứng xử những chuyện vụn vặt và cảm xúc của phụ nữ. Luôn luôn thông cảm, hiểu chuyện lại bao dung. Anh nghĩ đời này không còn một người bạn nào cho anh thoải mái và vui vẻ như vậy. Nhưng Tử Tề cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi đi so đo với con gái, càng không thể vô cớ không thích một người. Liệu có ân oán gì cao xa làm nó chán ghét đến mức vừa thấy cô sẽ đổi sắc mặt? Anh ta rất hiếu kỳ, thực vô cùng tò mò. Nào có vì sao? Anh ta là người đàn ông thiếu phong độ nhất mà em từng thấy. Đợi đến khi Tào Phẩm Tiệp trả lời, anh ta mới phát hiện bản thân lơ đãng đã hỏi thành lời. Không phong độ, em nói Tử Tề. Lần đầu nghe có người hình dung như vậy về em trai nhà anh, quan tử đàn kinh ngạc trợn mắt. Vô nghĩa, không phải anh ta thì còn ai? Không phải thiếu phong độ thì là cái gì? Cô biết mình có lẽ không thích, không nhiều người thích, nhưng anh ta cũng không cần tùy tiện biểu hiện ra mặt. Rõ ràng tỏ ý cô rất chiếu mắt, cách xa từ ra một chút, đừng làm trò chọc tôi. Một chút cũng không che giấu giúp cô. Anh ta không biết đó là chuyện rất bất lịch sự sao? Dù cô tốt tính thế nào cũng bị chọc giận. Bọn họ đã không thuận mắt, vậy cũng hay. Chẳng cần khó khăn duy trì luận điệu thiên hạ thái bình rồi trá gì đó. Mọi người cùng thức thời, nước giếng không phạm nước sông. Đây là chỗ anh thấy kỳ cục. Quan tử đàn không thể phản bác khi bạn gái lên án, bởi vì căn cứ vào biểu hiện của Tử Tề ở đây thì quả thực là không phong độ. Nhưng nó rõ ràng không phải là người như thế, cho nên mới nói là kỳ lạ. Có thể do nguyên cớ gì khó nói chăng? Loáng thoáng tựa hồ có điểm mấu chốt chờ anh ta xâm nhập thăm dò, nhưng trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ chưa thành hình đã bị chặt đứt. Tử Tề thực sự không tệ như em nghĩ. Anh ta yếu ớt, lực biện bạch tự như người sắp chết, liều chống trụ để có một hơi cuối cùng. Ahem, nếu ví dụ chứng minh đi. Sự thật thắng hùng biện, pháp luật là phải coi trọng chứng cứ. Quan tiên sinh, chứng cứ anh cung cấp không đủ. Được rồi, anh thừa nhận khi học trung học, nó từng có một khoảng thời gian phản kháng, trốn học, hút thuốc, uống rượu, đua xe, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cái gì cũng đều có, làm cho cha mẹ anh rất quan tâm. Nhưng chơi đùa xong đại khái là cũng mệt mỏi, cảm thấy không có ý nghĩa. Cuối cùng một lần, bị ba anh ra pháp dạy dỗ, đột nhiên tức giận phấn đấu, cầm lấy sách giáo khoa học hành cẩn thận. Đây là tiết mục gì vậy? Còn hứa biết nghĩ quý hơn vàng hay sao? Nhắc đến vẫn nghe không ra một chút dấu hiệu, nó thật không tệ. Tử Tề rất quật cường, chuyện nó muốn làm hay không muốn làm, không ai có thể miễn cưỡng. Cho dù đoạn 5 tháng hoàng đường trước đó vài lần bị ba anh đánh cho chết khiếp cũng vậy. Nó có ý suy nghĩ của nó, biết thời điểm nào nên làm cái gì. Nó nói muốn học thì sẽ dốc sức học. Từ đó trở đi không thấy nó hút thuốc, uống rượu, đám bạn xấu hay chơi cũng chấm dứt liên hệ. Năm đó thì em không thể tưởng tượng nó xếp thứ ba nhiều đâu. Nhưng lại không thi đại học và cảm thấy hứng thú với máy móc linh kiện, nên vào học cao đẳng kỹ thuật. Bởi vì nó cảm thấy sách đọc mãi không hết, mà bằng cấp lấy cao tới đâu vẫn chỉ có thế. Nó nói nó còn muốn đi tiếp, hấp thụ những tri thức nó muốn có. Bà anh với nó cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ cần nó đừng từ đùa với máy móc lại thành buôn bán súng ống, với ông ấy hoàn toàn không sao cả. Quả nhân, sách vở không đọc cô thật sự làm không hiểu biến thành một kẻ tay đầy dầu. Đi sửa xe thì có gì hay mà chơi. Em không thấy là rất có cá tính sao? Luôn biết mình muốn gì, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cho nên một người ngay cả bằng cấp, ánh mắt người ngoài giá trị nhận định từ xã hội cũng không câu nệ. Sao có thể nghĩ đến? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net